Hello, thì trong năm 18 xin chào tất cả các bạn. Thưa các bạn, để mà học tốt được một ngoại ngữ thì cũng giống như là để mà chúng ta xây được một căn nhà. Để xây được một căn nhà thì chúng ta cần phải có những viên gạch. Và những viên gạch đấy trong một ngôn ngữ thì đó chính là những cái từ vựng. Nếu không có từ vựng thì chúng ta không thể nào mà tạo câu được. Không tạo câu được thì gần như không thể nào viết được, phải không các bạn? Vậy cho nên là việc học từ vựng rất là quan trọng. Cho nên thì trung tâm 18 đã xây dựng lên chương trình 4.500 từ vựng tiếng Trung thông dụng. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 5. Trong mỗi một tập thì chúng ta không chỉ là học khoảng cỡ 9-10 từ trong bài hôm đó, mà qua các cái câu ví dụ chúng ta còn học được thêm rất nhiều từ vựng liên quan nữa, và chúng ta còn nắm được thêm tốt hơn về kiến thức ngữ pháp và cách cấu tạo câu nữa. Cho nên nếu như bạn nào mà chưa bấm nút đăng ký để theo dõi kênh Tiếng Trung 518 thì các bạn đừng chần chừ, hãy chạm ngón tay dễ thương của các bạn vào nút đăng ký, tức là nút subscribe các bạn nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học hôm nay nhé. Từ vựng đầu tiên cho bài hôm nay đó là từ pa khấn. Hôm trước thì trong tập 4 chúng ta đã học từ pa là vết sẹo, và nếu như chúng ta nói bằng từ hai âm tiết thì đó là từ pa khấn, cũng có nghĩa là sẹo, vết sẹo, và nghĩa thứ hai là vết thương lòng. Ok, chúng ta đến với nghĩa đầu tiên trước, nó có nghĩa là sẹo hoặc là vết sẹo. Chúng ta cùng đến với ví dụ đầu tiên. Tha sổ sàng hiểu ý cửa khẩn tả từ pa khấn. Tha sổ sàng, trên tay anh ấy hiểu ý cửa có một khẩn tả tờ ba khẩn, vết sẹo rất to. Tha sổ sàng hiểu ý cửa khẩn tả tờ ba khẩn. Câu ví dụ số 2. Ta hủa giải tha cưa bủa sàng liếu xe lờ yến trùng tờ ba khẩn. Ta hủa ngọn lửa lớn liếu xe lờ đã để lại yến trùng tờ ba khẩn, vết sẹo nghiêm trọng. Giải tha cưa bủa sẵn, trên cánh tay anh ấy. Cưa bủa tức là từ phần cái phần bả vai này, phần chỗ này cho đến phần khuỷu tay này, không gồm cái bàn tay các bạn nhé. Từ đây cho đến đây là cưa bủa, từ đây đến đây là cưa bủa, không gồm bàn tay nhé. Và những cái câu mà có từ trai xong đến nơi chốn, xong đến động từ thì chúng ta phải dịch động từ trước và dịch cái phần chỗ trai và nơi chốn sau. Ta hủa giải tha cưa bủa sẵn liếu xe lờ yến trùng tờ ba khẩn. Và nghĩa tiếp theo của nó, nghĩa số 2, đó là vết thương lòng. Chúng ta cùng đọc qua ví dụ nhé. Chưa chia sự cậy tha xin lỉ liếu xe ý cửa ba khẩn. Chưa chia sự chuyện này liếu xe để lại ý cửa ba khẩn, một vết thương lòng cậy tha xin lỉ trong lòng anh ấy. Chưa chia sự cậy tha xin lỉ liếu xe ý cửa ba khẩn. Và từ vựng tiếp theo trong bài hôm nay đó là từ bả. Từ này thì có rất là nhiều nghĩa. Chúng ta thường hay nhắc đến từ bả hầu như là với chức năng là lượng từ và giới từ bả trong câu chữ bả, đúng không các bạn? Còn ở đây thì chúng ta sẽ tổng hợp lại kỹ hơn nhé. Từ bả thứ nhất là lượng từ trong một số những cái danh từ, ví dụ như là cái ô này, cái ghế tựa này, hay là cái kéo, con dao chẳng hạn. Và nghĩa thứ hai của nó là dùng cho một số những cái danh từ, ví dụ như là tuổi tác hoặc là cái động tác của tay. Và thứ ba nó được dùng làm giới từ và nó sử dụng ở trong câu chữ bả đó. Chúng ta đến với nghĩa đầu tiên trước của nó, đó là lượng từ dùng cho những cái danh từ, ví dụ như là cái kéo, con dao, hoặc là cái ô, hoặc cái ghế tựa, vân vân, hoặc là cái chùm chìa khóa nữa. Rồi chúng ta đến với ví dụ đầu tiên. Ở chữ chỉ ba mama mãi y bà không xin chạy. Ở chữ con trai chỉ ba mama đi giúp mẹ mãi y bà mua một bó không xin chạy rau muống. Ở đây bà là lượng từ cho không xin chạy là rau muống, và nó có nghĩa là bó. Ở chữ chị băng ma ma mãi y bà không xin chạy. Ví dụ tiếp theo. Chưa bà yào sự sư sấy đơ. Chưa bà yào sự chùm chìa khóa này sư sấy đơ là của ai vậy? Chưa bà yào sự sư sấy đơ. Ở đây bà là lượng từ cho từ yào sự chìa khóa. Tiếp theo. Ủa chứ yếu chưa mở y bà ủy sản. Chia cái nỉ lơ, ủa dùng sầm mơ ạ? Ủa chứ yếu, tôi chỉ có chưa mở y bà ví sản, một cái ô này thôi. Chia cái nỉ lơ, cho bạn mượn rồi. Ủa dùng sầm mơ ạ? Tôi dùng cái gì chứ? Ủa chứ yếu, chưa mở y bà ví sản. Chia cái nỉ lơ, ủa dùng sầm mơ ạ? Và tiếp theo, ý nghĩa thứ hai của nó là dùng cho một số danh từ như là tuổi tác hoặc là động tác của tay, và nó sẽ là lượng từ. Câu ví dụ thứ nhất, ba bà nín tấu chưa bà nén chi lở, bú yào chí càng hùa lở, nín hào hào xiảng phú bà. Ba bà, bố à, nín tâu chưa bà nén chi lở, bố đến tuổi này rồi. Tâu ở đây là dùng để nhấn mạnh về cái số lượng nhiều hoặc là tuổi tác đã cao. Bố yào chí càng hùa lở, bố đừng đi làm việc nữa. Càng hùa là làm việc và thường là chỉ công việc chân tay. Nín hào hào xiảng phú bà, xiảng phú là hưởng phúc. Nín hào hào xiảng phú bà, bố hãy tha hồ mà hưởng phúc đi ạ. Ba bà, nín tâu chưa bà nén chi lở, bố yào chí càng hùa lở, nín hào hào xiảng phú bà. Ví dụ tiếp theo, tha tờ chưa phan lở, ủa mân khoai chỉ ban tha y bà. Tha tờ chưa, xe của anh ấy pha lở bị lật rồi. Ủa mân khoai chỉ, chúng ta mau đi. Ban tha y bà, giúp anh ấy một tay. Tha tờ chưa pha lở, ủa mân khoai chỉ ban tha y bà. Ví dụ tiếp theo, khoai lái phú ủa y bà, khoai lái mau đến, phú ủa y bà dìu tôi một tay. Khoai lái phú ủa y bà, ví dụ như là khi mà mình bị ngã hoặc khi mình đi đường mà rất là trơn chẳng hạn, thì mình bảo gọi bạn của mình khoai lái phú ủa y bà. Tiếp theo, chữ bà làm giới từ và chúng ta thường hay gọi là ở trong câu chữ bà. Cái phần câu chữ bả này thì tiếng Trung 518 đã có hai video giảng về câu chữ bả, chúng nó sẽ đính kèm ở trong phần mô tả của video này nhé. Các bạn hãy bấm vào để theo dõi thêm nhé. Chúng ta sẽ đến với các câu ví dụ ở cái phần nghĩa số 3 này, tức là làm giới từ. Bả phang bấn quan sảng, quan là đóng, quan sảng là đóng lại, phang bấn là cửa phòng. Bả phang bấn quan sảng, đóng cửa phòng vào. Bả tiên sử quan tẻo, quan tẻo là tắt hẳn cái gì đó đi. Tiền sử TV, bà tiền sử quan tiểu tắt TV đi. Bà na bà chuyển tao cái ủa, chuyển tao là cái kéo, na bà chuyển tao cái kéo kia. Ở đây chúng ta thấy là trong câu này thì có hai chữ bà. Chữ bà đầu tiên trong câu là giới từ ở trong câu chữ bà đây, và chữ bà số 2 đứng trước từ chuyển tao, nó là lượng từ sử dụng cho danh từ chuyển tao. Bà na bà chuyển tao cái ủa, đưa cái kéo kia cho tôi. Ví dụ tiếp theo, bà na bên đỡ choang hồ tả khai. Tả khai là mở cái gì đó ra. Na bên đỡ choang hồ, cái cửa sổ bên kia hoặc cái cửa sổ đằng kia. Bà na bên đỡ choang hồ tả khai, mở cái cửa sổ đằng kia ra, mở cái cửa sổ bên kia ra. Có ví dụ tiếp theo, bà nỉ cam khai tờ niếu nải khưa là uống. Nỉ cam khai tờ niếu nải, đây là cụm danh từ, chúng ta dịch từ niếu nải trước sữa. Nì cam khai tợ mà con vừa mở ra. Bá nì cam khai tợ nếu nải khưa lợ, uống hộp sữa mà con vừa mở ra đi. Câu ví dụ tiếp theo, bá nì tờ chữ xỉa toan chừng ý tiện. Xỉa là viết, nì tờ chữ chữ của con, toan chừng là ngay ngắn. Bá nì tờ chữ xỉa toan chừng ý tiện, viết chữ của con cho ngay ngắn vào một chút. Tiếp theo chúng ta đến với từ bà quan. Bà quan nghĩa thứ nhất là trấn giữ cửa ải. Nghĩa thứ hai là kiểm tra hoặc là xét duyệt, kiểm định hoặc là duyệt hoặc là nắm chặt theo yêu cầu hoặc là theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt đã định ra để phòng ngừa sai sót. Nghĩa thứ nhất là trấn giữ cửa ải thì hầu như chúng ta ít khi sử dụng đến, nên là chúng ta không đưa ra ví dụ nữa. Chúng ta tìm hiểu vào nghĩa số 2 của nó là kiểm tra, xem xét, duyệt, kiểm định hoặc là nắm chặt theo yêu cầu, theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt đã định để phòng ngừa sai sót hoặc là hỏng hóc. Ok, chúng ta đến với ví dụ đầu tiên. Nụy ở cải thiên tai nỉ nán phở yêu huế gia bà. Bà ma ma thi nỉ bà quan. Nụy ở con gái cải thiên hôm nào. Cải thiên ngoài nghĩa là hôm khác thì còn có nghĩa là một hôm nào đó, tức là nói về một cái ngày nào đấy sắp tới trong tương lai này. Tai nỉ nán phở yêu huế gia bà, đưa bạn trai của con về nhà nhé. Bà ma ma bố mẹ thi nỉ thay con bà quan duyệt xem thế nào. Nụy ở cải thiên tai nỉ nạn phở yêu huế gia bà ma ma thi nỉ bà quan. Câu ví dụ số 2, lão sư tuổi xuế sông tờ xuế xí chữ lẻng rẩn chân bà quan. Lão sư giáo viên bà quan kiểm duyệt hoặc xét duyệt rẩn chân kỹ lưỡng kỹ càng. Tuổi đối với xuế sinh tờ xuế sĩ chư lượng, xuế sĩ chư lượng chất lượng học tập, xuế sinh tờ của học sinh. Lão sư tuổi xuế sinh tờ xuế sĩ chư lượng, rất chân bả quan. Câu ví dụ tiếp theo, cảo chen chư lượng, trời hậu yếu chủ biên bả quan. Cảo chen chư lượng, chất lượng bản thảo. Cảo chen là bản thảo, chư lượng là chất lượng. Trời hậu cuối cùng, yếu là do. Chủ biên, bà quan, xét duyệt. Cáo trên chư lẻng, trời hậu, yếu chủ biên, bà quan. Câu ví dụ tiếp theo. Nǐ fàng xīn, wǒ huì bǎ hǎo guān de. Nǐ fàng xīn, bạn yên tâm. Huì ……的là sẽ gì đó. Các bạn lưu ý là khi chúng ta nói là tôi sẽ gì đó, đừng chỉ nói một chữ huì mà cuối câu các bạn hãy thêm chữ tơ vào nhé. Ví dụ như là Lão sư fàng xīn, wǒ huì nǔ lì xuè xí de. Hoặc là của hội cần cha nỗ lực tập, em sẽ càng cố gắng nhiều hơn. Nǐ fàng xīn, bạn yên tâm, của hội bà hảo quan tập, tôi sẽ xem xét kỹ càng hoặc là tôi sẽ nắm chặt. Chúng ta sẽ tùy vào văn cảnh cụ thể mà chúng ta dịch cái câu này. Câu ví dụ tiếp theo, chỉ nỉ vay chưa phi chu khẩu tờ sản phẩm chư lượng bá bà quan. Chỉ nỉ xin bạn hãy bá bà quan nắm chặt. Chưa phi chu khẩu tờ sản phẩm chư lượng. Sản phẩm chư lượng, sản phẩm là hàng hóa, chư lượng là chất lượng. Phi là lô, chưa phi là lô này, chu khẩu là xuất khẩu. Chưa phi chu khẩu tờ sản phẩm chư lượng nghĩa là chất lượng lô hàng hóa xuất khẩu này. Chính vì vậy chưa phi chu khẩu tờ sản phẩm chư lượng bá bả quan, xin bạn hãy nắm chặt hoặc là xin bạn hãy xét duyệt tốt cho chất lượng lô hàng hóa xuất khẩu này. Và từ vựng tiếp theo đó là từ bá sở. Bá sở nghĩa là tay nắm. Ví dụ như là tay nắm ở trên cái cánh cửa hoặc là trên cái cửa tủ hoặc trên ngăn kéo chẳng hạn. Câu ví dụ thứ nhất, châu thị bá sở sự chín sủ tờ. Châu thị là cái ngăn kéo, bá sở tay nắm. Châu thị bá sở tay nắm của ngăn kéo, sự chín sủ tờ, chín sủ là kim loại. Sự chín sủ tờ là làm bằng kim loại. Châu thị bá sở sự chín sủ tờ. Câu ví dụ tiếp theo. Ta mấn sàng căng an là cửa bá sổ. Ta mấn sàng ở trên cửa chính. Căng vừa mới. An lắp lắp đặt. Còn nếu mà dùng từ hai âm tiết thì là từ an choang là lắp đặt ở cái tập số 3 chúng ta đã học rồi. Cửa một bá sổ cái tay nắm. Ta mấn sàng căng an là cửa bá sổ. Câu ví dụ tiếp theo. Quay giữ bá sổ tờ lúa sư sung lở. Khoai miếng chín bà. Quầy giữ bá sổ tờ lúa sư, chúng ta dịch từ lúa sư trước, ốc vít. Quầy giữ bá sổ trên tay nắm của cửa tủ. Sung lở bị lỏng rồi, sung là lỏng và chỉ là chặt. Khoai mau, nỉnh là vặn, nỉnh là vặn, chỉ là chặt. Trái nghĩa với từ sung này, sung chỉ. Quầy giữ bá sổ tờ lúa sư, sung lở, khoai nỉnh chỉnh bá. Và từ vựng tiếp theo đó là từ bả uở. Từ này rất là quan trọng và hay sử dụng các bạn nhé. Bả uở nghĩa thứ nhất là cầm nắm, tức là cầm nắm một cái thứ cụ thể nào đó. Nghĩa thứ hai là nắm bắt hoặc nắm giữ đối với những cái danh từ trừu tượng, ví dụ là nắm bắt cơ hội chẳng hạn. Và nghĩa thứ ba là cái khả năng sẽ thành công hoặc là cái sự tự tin là sẽ thành công. Chúng ta đến với nghĩa thứ nhất trước, với nghĩa là cầm hoặc là nắm vào cái vật cụ thể nào đó. Sư chi xoang sổ, láo láo bả ua chủ, phang xiang phản. Sư chi, người tài xế, xoang sổ, hai tay, láo láo, láo là chặt, láo láo là từ lấy của từ láo, làm gì đó rất là chặt, ví dụ là buộc chặt lại chẳng hạn. Bả ua chủ, bả ua là nắm lấy, bả ua chủ, nắm chặt lấy, phang xiang phản, vô lăng. Phang xiang là phương hướng, phán là những cái gì tròn tròn dạng như cái đĩa, và phang xiang phán nghĩa là vô lăng. Sư chi xoang sổ, láo láo bả ua chủ, phang xiang phán. Và chúng ta đến với nghĩa số 2 của nó là nắm bắt hoặc nắm giữ, và nó đi với danh từ trừu tượng. Xi wang gong si gei wo zhao ge ji hui, wo hui hao hao ba wo de. Xi wang hy vọng, gong si công ty, gei wo zhao ge ji hui, tìm cho tôi một cơ hội. Ủa khuẩy tôi sẽ hảo hảo bảo ủa tờ, nắm bắt cho thật tốt. Chúng ta lại thấy là phẩy chấm chấm chấm chấm tơ đúng không, sẽ gì đó. Xin hoàng công sư cây úa chọn cơ chi huệ úa huệ họ khó và úa tờ. Ví dụ tiếp theo, lý do phá úa hảo giữ chỉ tờ cả chỉnh, lý do bạn cần phải phá úa hảo nắm giữ cho tốt chứ chỉ tờ cản chính tình cảm của mình, lý do phá ùa hảo chứ chỉ tờ cản chính. Câu ví dụ tiếp theo, tha hận sa ủy phá ùa sử chi, tha hận anh ấy rất, sa ủy là giỏi về lĩnh vực gì đó, phá ùa nắm bắt sử chi thời cơ. Sử chi là thời cơ, ví dụ như là sử chi hành mấy ta thời cơ vẫn chưa đến chẳng hạn. Chúng ta đọc lại câu này nhé, tha hận sa ủy phá ùa sử chi. Tiếp theo chúng ta đến với nghĩa số 3 của từ bả ua, đó là khả năng sẽ thành công hoặc là sự tự tin chắc chắn sẽ làm được điều gì hoặc là sẽ thành công. Chúng ta cùng đến với câu ví dụ nhé. Chưa sư sư yên, ủa mấy hiểu thay ta bả ua. Chưa sư sư yên, lần thử nghiệm này, sư yên là thử nghiệm, ủa mấy hiểu tôi không có, thay ta là rất nhiều hoặc là nhiều cho lắm, bả ua sự tự tin thành công. Chưa sư sư yên, ủa mấy hiểu thay ta bả ua. Lần thử nghiệm này tôi không có nhiều tự tin là sẽ thành công cho lắm. Tiếp theo chúng ta đến với một từ vựng cực kỳ là quen thuộc và ngay từ những cái bài đầu tiên khi bắt đầu học tiếng Trung, từ khi học vỡ lòng chúng ta đã biết, đó là từ bà bà. Bà bà nghĩa là bố, ba hoặc là cha. Câu ví dụ, bà bà mấy thiên tổ thấy ủa xẻ chỉ. Bà bà bố mấy thiên hàng ngày tâu đều thấy ủa là làm gì đó cùng với tôi, xẻ chỉ chơi cờ. Bà bà mấy thiên tâu thấy ủa xẻ chỉ. Câu ví dụ tiếp theo, ủa chỉ chi chẳng chia bà bà. Ủa chỉ tôi đi chi chẳng sân bay chia bà bà đón bố. Ủa chỉ chi chẳng chia bà bà. Tiếp theo chúng ta đến với một từ vựng cũng rất thú vị, đó là từ ba cung. Bà cung nghĩa là đình công hoặc là bãi công. Câu ví dụ thứ nhất, yêu ơi, tuổi cung chùa hoàn chỉnh phủ mãn, chuyến trả cung rắn, bà cung lợ. Yêu ơi, bởi vì tuổi sớm mà sớm mà phủ mãn, nghĩa là không hài lòng với cái gì đó. Cung chùa hoàn chỉnh, môi trường làm việc. Chuyến trả cung rắn, toàn thể công nhân nhà máy, chuyến trả là cả một nhà máy, hoặc là cả một xưởng. Bà công lợ đã đình công. Yêu ơi, tuổi cung chùa hoàn chinh phủ mãn, chuyến trạng cung rắn, bà công lợ. Câu ví dụ tiếp theo, chuyến sử cung treo sư chi, chỉ xính là bà quê múa tờ bà cung. Cung treo sư chi là tài xế xe buýt, chuyến sử toàn thành phố, chỉ xính là đã tổ chức, bà quê múa tờ bà cung. Bà cung là cuộc đình công, ta quay múa tờ quy mô lớn. Chuyến sử cung treo sư chi, chỉ xính là ta quay múa tờ bà cung. Câu ví dụ tiếp theo, tha mân trấn trọng ba lỡ lẻng thiên cung. Tha mân họ trấn trọng là nhấn mạnh vào cái số lượng nhiều hoặc thời gian nhiều. Trấn trọng chúng ta dịch là nguyên hẳn cái gì đó. Ba lỡ lẻng thiên cung đình công 2 ngày. Ở đây chúng ta thấy chữ ba và chữ cung tách nhau ra, và chữ lẹo then kẹp vào giữa, như vậy thì chúng ta hiểu ba cung là động từ ly hợp. Tha mấn chấm chấm ba lơ lẹo then cung, họ đã đình công nguyên cả 2 ngày. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một từ rất là hay, rất là thú vị, đó là từ bà tạo. Bà tạo chúng ta không dịch là bá đạo ấy, bởi vì trong tiếng Việt chúng ta bá đạo thì nghe có những khi định nghĩa lại rất hay. Ví dụ như trấn đạo sư làm gì đấy, các bạn có thể bảo củ bá đạo thế, hoặc là trấn đạo sư thật là bá đạo. Thế nhưng mà bà tao trong tiếng Trung thì mang nghĩa không tốt nhé, nó có nghĩa là ngang ngược hoặc là hống hách. Ví dụ thứ nhất, tha chạy chuân lý thừa bía bà tao. Tha chạy chuân lý, hắn ta ở trong thôn, thừa bía bà tao vô cùng ngang ngược. Tha chạy chuân lý thừa bía bà tao. Ví dụ tiếp theo, lão bản tớ bà tao chỗ phong rằng rắn sầu bổ lẻo. Lão bản tớ bà tao chỗ phong, chúng ta dịch từ bà tao chỗ phong trước, chùa phong tác phong hoặc là cái phong thái, bà tạo ngang ngược hoặc là hống hách, lão bạn tờ của ông chủ, lão bạn tờ bà tạo chùa phong tác phong hống hách của ông chủ, ra vấn khiến cho mọi người sâu bộ lẻo không chịu nổi, lão bạn tờ bà tạo chùa phong ra vấn sâu bộ lẻo. Câu ví dụ tiếp theo, thác hẳn ba tạo, dùng chi phủ bìa lần. Thác hẳn ba tạo, hắn ta rất hống hách, dùng luôn hoặc là toàn có, chi phủ bìa lần, bắt nạt người khác. Thác hẳn ba tạo, dùng chi phủ bìa lần. Và từ vựng tiếp theo là từ vựng mà chúng ta sử dụng rất rất rất rất là nhiều trong giao tiếp, đó là từ pa. Từ pa này làm trợ từ ngữ khí và nó sẽ được sử dụng trong một số trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất, nó có nghĩa là nhé, nào, thôi, dùng để yêu cầu hoặc là dụ ai đó làm gì. Và trường hợp thứ hai, nó dùng để thể hiện cái ngữ khí phỏng đoán. Và trường hợp thứ ba thì nó dùng để thể hiện cái ý do dự so sánh hoặc là cân nhắc với hai hoặc là ba vế câu. Trường hợp số 4 là dùng ở đoạn ngừng khi đưa ra câu ví dụ. Chúng ta sẽ cùng đến với từng trường hợp nhé. Trường hợp thứ nhất với nghĩa là nhé, nào, thôi hoặc là đi. Trợ từ ngữ khí này dùng để yêu cầu hoặc là dụ ai đó làm gì. Câu ví dụ thứ nhất, 我们一起去吃饭吧. 我们一起, chúng mình cùng nhau, 去吃饭吧, đi ăn cơm đi. 我们一起去吃饭吧. Câu ví dụ số 2, 快去做作业吧. 快去, mau đi, 做作业吧, làm bài tập đi. 快去做作业吧. Ví dụ số 3, 快去把门关上吧. 快去把门关上吧, mau đi đóng cửa vào đi. Ví dụ số 4, 我们一起去公园玩吧. 我们一起, chúng ta cùng nhau, 去公园玩吧, đi công viên chơi nhé. 我们一起去公园玩吧. Ví dụ tiếp theo, 你快回去休息吧. 你快, bạn mau, 回去, về, 休息吧, nghỉ ngơi đi. 你快回去休息吧. Và ví dụ tiếp theo, 请你送她回家吧. Chính lý xin bạn hãy sủng tha đưa cô ấy hoặc là chở cô ấy khỏi cha bà về nhà nhé. Chính lý sủng tha khỏi cha bà. Trường hợp thứ hai, nó dùng làm trợ từ ngữ khí thể hiện ý phỏng đoán. Ví dụ thứ nhất, nỉ chưa chan y phụ sự xin mãi tờ bà. Nỉ chưa chan y phụ, cái áo này của bà, sự xin mãi tờ bà, là mới mua à. Nỉ chưa chan y phụ sự xin mãi tờ bà. Ví dụ tiếp theo, 你是北京人吧? 你是北京人吧? Bạn là người Bắc Kinh à? Ví dụ tiếp theo, 你大概是刚从国外回来的吧? 大概 có nghĩa là đại khái hoặc là khoảng chừng, thì 大概 có nghĩa là dùng để phỏng đoán nữa. 你大概是, bạn chắc là 刚从国外, vừa từ nước ngoài, 回来吧, trở về à? 你大概是刚从国外回来的吧? Và tiếp theo, nghĩa số 3 của nó, đó là làm trợ từ ngữ khí, thể hiện ý do dự, cân nhắc hoặc là so sánh. Và nó sẽ thường dùng khi mà có hai hoặc là ba vế câu, tức là so sánh trong hai hoặc là ba cái dữ kiện nào đó. Ví dụ thứ nhất, 不去吧, 人家不高兴, 去吧, 实在没时间, 不去吧, không đi thì 人家不高兴, người ta sẽ không vui. Chuy bà, đi thì, sứ trải thực sự, mấy sứ gian không có thời gian. Bố chuy bà, vẫn chạc bố cáo xỉn. Chuy bà, sứ trải mấy sứ gian. Có ví dụ tiếp theo. Chứ bà, sứ trải mấy bảy khẩu. Bố chứ bà, phà má má sân chị. Chứ bà, ăn thì, sứ trải thực sự, mấy bảy khẩu không có cảm giác thèm ăn hoặc không muốn ăn. Bố chứ bà, không ăn thì pa mama sân chị, sợ mẹ sẽ tức giận. Chứ bà, sứ trải mấy bảy khẩu, bù chứ bà, pa mama sân chị. Câu ví dụ tiếp theo, chùa chú chú chứ bà, thay phẩy chén, bú chùa bà, yêu phà chứ tạo. Chùa chú chú chứ bà, ngồi xe taxi thì thay phẩy chén, tốn tiền quá, bú chùa bà, không ngồi thì yêu phà chứ tạo, lại sợ sẽ đến muộn. Chùa chú chú chứ bà, thay phẩy chén, bố chùa bà, yêu phà chứ tạo. Và trường hợp thứ tư đó là nó được dùng ở đoạn ngừng khi đưa ra câu ví dụ và cấu trúc thường là chiều xưa sở mở sở mở bà là như là cái gì đó hoặc là như gì đó đây này. Chúng ta đến với ví dụ đầu tiên. 现在老人都喜欢旅游，就说我爸爸妈妈吧，今年都出去四次了。现在老人，người già bây giờ都喜欢旅游，đều thích đi du lịch. 就说我爸爸妈妈吧，như bố mẹ tôi đây này. 今年năm nay tôi chu chi sư sư lợ, đều đã đi 4 lần rồi. Tôi ở đây là dùng để nhấn mạnh và số lượng nhiều. Hiện tại lão nhân đều sĩ hoa lưu yếu, chưa số của bà má mà bà. Chi nhánh đều chu chi sư sư lợ. Câu ví dụ tiếp theo. Chưa chỉ nhánh đa giá sân hóa sử dụng đều yếu thí cao, chưa số của mình gia bà. Chu sang là xin phản dự, hãy mãi là chi chưa. Chưa chỉ nhánh mấy năm nay, 大家生活水平，生活水平，水平là trình độ，生活，cuộc sống，生活水平là chất lượng cuộc sống。大家生活水平，chất lượng cuộc sống của mọi người都有提高，đều có sự tăng lên。就说我们家吧，như nhà tôi đây này，住上了新房子，đã được ở nhà mới。还买了汽车，còn mua cả ô tô nữa。这几年大家的生活水平都有提高，就说我们家吧，住了新房子，还买了汽车。Và từ vựng cuối cùng trong bài ngày hôm nay đó là từ buy. Câu ví dụ thứ nhất, tham ấn buy là khẩn tua yu mì. Tham ấn buy là họ đã đẻ khẩn tua yu mì. Rất nhiều bắp ngô. Tham ấn buy là khẩn tua yu mì. Ví dụ tiếp theo, tha ý dùng lì, tháo chữ chưa bay khai lở. Tha ý dùng lì, anh ấy vừa ra sức một cái, hoặc là anh ấy vừa làm mạnh tay một cái. Tháo chữ chiều quả đào liền, bay khai lở, được tách ra. Tha ý dùng lì, tháo chữ chưa bay khai lở. Ví dụ tiếp theo, và cũng là câu cuối cùng trong bài hôm nay. Tha bù xiểu xin, bay toàn là chén bỉ. Tha bù xiểu xin, cô ấy không cẩn thận. Bài toàn lợ đã bẻ gãy, chen bị bút chì. Tha bù xiểu xin, bài toàn lợ chen bị. Thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã học được rất là nhiều những từ thú vị và những câu rất là hữu ích trong bài ngày hôm nay rồi phải không các bạn? Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu mà từ nãy đến giờ bạn xem say sưa quá mà quên chưa bấm like thì đừng quên bấm like và ấn nút share để các bạn bè của bạn cũng có thể học được video này các bạn nhé. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ngày mai trở lão sư sẽ làm thêm video bạn lĩnh diện đọc tất cả các từ và các câu trong bài ngày hôm nay nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ chào và tạm biệt nhau ở đây nhé. Chị chen, bye bye.